Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Nghiệp Phốt Xác của tác giả Hoàn Minh trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vừa bước vào đến nhà, thầy Phúc cảm thấy một luồng oán khí cực kỳ mạnh mẽ đang nhập vào trong người đàn ông này. Ông ta đứng lên nhìn thầy Phúc và gầm lên một tiếng vô cùng tức giận, rồi lao đến chỗ của thầy. Hai tay của ông ta đánh đến với một sức mạnh vô cùng to lớn. Thầy Phúc biết nếu đỡ một đòn này thì ít nhất cũng phải gãy xương, cho nên quyết định lùi lại hai bước. Móc trong tay nải ra ba lá bùa vàng, dán hẳn lên hai vai và đầu của ông ta. Xong xuôi, thầy Phúc chắp tay lại kết ấn niệm chú, hòa diệu thiên sắc lệnh, thắp cháy vật yêu linh. Vừa dứt câu thần chú, ngay lập tức ba lá bùa bốc cháy lên những ngọn lửa xanh nhìn đến rợn người. Ngay khi ngọn lửa xanh từ ba lá bùa bốc lên, thì một tiếng hét đầy đau đớn cũng vang lên. Một luồng khí đen từ cơ thể của người đàn ông bay ra. Thầy Phúc ngay lập tức đưa tay bắt lấy, nhưng lại bị đánh ngược lại, khiến lòng bàn tay run lên rồi bật máu. Mọi người xung quanh thấy cảnh này thì vô cùng khiếp sợ. Từng người lộ ra khuôn mặt nhìn nhau, trong đó một ông lão độ 60 đi đến chỗ thầy Phúc mà nói: "Chào thầy, tôi là trưởng làng ở đây, không biết phải xưng hô thế nào à?" "Tôi tên là Phúc, ông cứ gọi tôi là Phúc được rồi, không cần phải câu nệ đâu." "Dạ, vậy thầy Phúc, thầy cho tôi hỏi việc vừa xảy ra là sao ạ?" Người đàn ông kia đã bị quỷ nhập thân, con quỷ điều khiển thân thể của cậu ấy muốn cậu ta phải treo cổ chết. Nghe thấy người kia bị quỷ nhập thì ông trưởng làng liền tỏ ra sợ hãi. Người dân vùng quê là như vậy, họ luôn tin vào những thứ tâm linh, nhưng mà điều khiến cho họ tin thầy Phúc hơn là một màn lúc nãy. Trưởng làng liền run giọng hỏi: "Thế bây giờ phải làm sao thưa thầy?" Thầy Phúc không trả lời, nhìn sang những căn nhà xung quanh, thấy có rất nhiều lá cờ tang, quay sang nhìn trưởng làng: "Ở đây có bao nhiêu người đã chết?" "Dạ tổng cộng là 20 người rồi thưa thầy." "Đã 20 người rồi sao? Tất cả đều treo cổ chết đúng không?" "Vâng ạ, đúng thưa thầy." Thầy Phúc nghe vậy thở dài mà nói: "Thôi, bây giờ pha một chén trà gừng cho người kia uống, sau đó lấy nước bỏ thêm lá bưởi vào mà nấu cho sôi rồi để nguội. Xong thì lấy một cái khăn bông mà lau hết cơ thể cho anh ta." Nghe vậy, mọi người trong làng phụ người đàn bà đỡ chồng của bệnh dậy đưa vào trong giường. Còn thầy Phúc và cậu Tư thì được trưởng làng mời về nhà để nói chuyện. Vừa về đến nhà, lão trưởng làng mau chóng kêu vợ đi nấu nước pha trà. Chỉ sau 10 phút thì vợ của trưởng làng đã mang lên một ấm trà rồi rót cho mỗi người một chén. Sau đó thì quay người đi vào trong phòng. Thế người vợ của ông trưởng làng đi vào phòng thì thầy Phúc mới lên tiếng: "Ông nói tôi nghe xem, người đầu tiên chết khi nào và chết như thế nào?" Ông trưởng làng trầm tư suy nghĩ rồi bắt đầu kể. "Thật ra thì người đầu tiên chết ở đây là ông Phú, kể ra thì cũng khổ lắm. Suốt ngày ông ta chỉ biết đi làm người vườn, đem về từng đồng từng cắc cho vợ của mình. Hôm đó do nắng quá và người cũng mệt cho nên ông về nhà. Nhưng mà khi vừa về đến nhà thì ông ta lại thấy cảnh vợ của mình không một mảnh vải che thân, đang nằm ôm một gã đàn ông khác ngay trong chính căn nhà của mình. Thế ông Phú thì vợ ông ta không hề hoảng hốt mà chỉ nhếch mép cười khẩy: "Về rồi đấy hả? Thế thì cũng thấy rồi, thôi thì thế này. Tôi với ông sống với nhau cũng đã mười mấy năm mà chẳng có bụn con nào cả. Này tôi giới thiệu với ông luôn, đây là chồng mới của tôi. Tôi với ông từ nay chấm dứt." Nghe thấy như vậy thì ông Phú tức đến đen mặt rồi quát lớn: "Cút hết đi." Như chỉ cần có như vậy thì con vợ của lão Phú mặc lại quần áo cùng gã nhân tình đi ngay. Và cũng là vài tuần sau thì cái làng này mới thấy xác của ông Phú treo trên gốc đa ở cuối làng đó thầy. Nghe sự tình thầy Phúc đứng dậy: "Mau đưa tôi đến gốc cây đó xem thế nào." Ông trưởng làng đứng dậy mau chóng dắt thầy Phúc và cậu Tư đi. Vừa ra đến gốc cây thì thầy Phúc nhíu chặt cặp chân mày lại: "Ai là người phụ trách việc đưa cái xác xuống? Kể tôi nghe các ông đưa cái xác xuống như thế nào." Trường làng ấp úng nói: "Có chuyện gì vậy thầy? Việc đưa cây xăng thì tôi kêu bọn trai làng nó leo lên tháo xuống. Mà lạ lắm thầy, cả bốn thằng đỡ cây xác của ông Phú mà chúng nó cứ than là nặng. Người của ông Phú thì cũng chỉ tầm 60 đến là 65 cân mà thôi. Thế khi đưa xác của ông Phú xuống, các người để chân của ông ấy chạm đất không? Có chứ à. Cây xác nó ở trên cây rớt xuống thì làm sao mà không chạm đất được. Vậy còn sợi dây thì sao? Sợi dây thì chúng tôi đem vứt xuống sông rồi. Thế thì đúng rồi, các người đã làm sai hết cả cho nên mới phải gặp cái cảnh này. Ngày treo cổ tự tử thì các ông muốn đưa xuống phải dùng dựa hoặc là dao đã sát sinh mà chặt đứt nó đi. Dao sát sinh là dao đã làm thịt qua các loại gia súc gia cầm. Còn về cách đưa người xuống thì phải đỡ từ sau lưng cái xác, không được để mặt, không để mặt quá gần vào cái mặt của xác chết. Tuyệt đối không để chân của người chết chạm đất, luôn luôn phải cách mặt đất trên 3 tấc. Nếu muốn an toàn hơn thì phải gọi thầy pháp hoặc là vị sư đến giúp đưa xác xuống. Nếu gọi các vị sư thầy thì phải mời họ ở lại tụng kinh niệm Phật đúng 7-7-49 ngày. Còn mà nhờ thầy pháp thì nhờ họ lập pháp đàn để khu trừ đi oán khí của người chết. Các người đã không biết lại còn tự ý làm càn, cái sợi dây không đốt mà lại đem vứt xuống sông. Ta thật sự là không còn gì để nói với các người nữa. Lão trường làng sắc mặt tái xanh, miệng lắp bắp nói: Thế bây giờ phải làm sao thưa thầy? Thầy cố gắng giúp làng tôi, thì muốn cái gì thì người ở làng cũng cố đáp ứng cho ngài. Ông đi lấy cho ta một chén máu chó mực, một chén gạo nếp giã nhuyễn và một con gà trống có mồng khía. Chuẩn bị xong thì báo cho ta. Trường làng không một chút do dự mà chạy đi kêu người chuẩn bị đồ mà thầy Phúc căn dặn. Trong lúc mà mọi người đang được chuẩn bị thì thầy Phúc đi đến gốc cây nơi mà ông Phú đã tự sát. Ông ta bẻ một cành cây vuốt nhọn xong rồi bắt đầu vẽ ra các ký tự phù văn xung quanh thân cây. Vẽ xong, thầy Phúc lại lấy từ trong tay nải ra 2 ống trúc. Bên trong ống trúc bốc lên một mùi khai nhẹ nhẹ. Thế này là thứ gì vậy thầy? Sao con nghe nó cứ khai khai sao ấy? Cậu Từ không nhìn được bịt mũi tránh qua một bên. Thì đây là nước tiểu của đồng tử chứ gì. Nếu như ta đoán không sai thì con ma thần vòng lúc này vẫn đang còn ngủ trong cây này. Ta dùng trần tứ kỳ khóa quỷ để nhốt nó lại để mà dễ bề tiêu diệt. Nói rồi thầy Phúc lại lấy ra 4 lá cờ xanh đỏ trắng tím rồi đưa cho cậu Tư, dặn ông ấy cắm đúng vào những chỗ ông ấy đã đánh dấu. Tiếp theo thầy Phúc mở ra 2 ống trúc rồi tới xung quanh trận pháp mình đã vẽ. Cảm thấy không ổn, ông ta bắt đầu xếp bằng ngồi xuống, mắt nhắm lại tĩnh tâm. Cậu Tư ngồi bên cạnh là trong lòng vô cùng gấp gáp và mong chờ. 2 người ngồi chờ khoảng 20 phút thì người dân và trường làng cũng mang đồ đến dùng. Thầy Phúc đứng dậy nhận lấy các món đồ mà người dân đã chuẩn bị. Ông ta bắt đầu ngồi xuống lấy máu chó mực đổ ra 1 chiếc chén, sau đó nhúng cây đinh vào cho nó dính máu. Sau đó ông ta bắt một con gà đến lấy ra 1 chén máu cắt đi cái mồng của con gà bỏ vào chén. Làm xong thì thầy quay sang kêu mọi người đưa cho ông ấy 1 cây búa. Ông ta đi đến sát cây cây mà ông Phú đã tự sát. Một tiếng bộp vang lên, thầy Phúc đóng mạnh cây đinh vào thân cây. Một dòng chất lỏng đỏ như máu chảy ra, tiếng rít gào đau đớn vang lên. Những cành cây tán lá của cây đà cứ đung đưa như là một người đang cố gắng giãy giụa. Đóng xong cây đinh, thầy Phúc mau chóng đi ra đổ chén máu chó mực vào cái mồng gà. Sau đó lấy ra 1 lá bùa vàng đốt lên, lấy cho bỏ hẳn vào chén máu, rồi đi đến gốc cây đổ xuống thành 1 vòng tròn bao quanh gốc cây. Tiếng gào mỗi lúc một to hơn, sau đó là tức giận. Người làng thấy cảnh tượng kinh khủng này thì lùi ra xa. Có người còn sợ hãi chạy thẳng về nhà cài then đóng cửa. Thầy Phúc vẫn hiên ngang đứng ở bên ngoài pháp trận nhìn vào mà quát lớn. Yêu nghiệt đã chết vì sao không xuống âm phủ đầu thai, còn dám ở lại dương gian để hại những người dân vô tội. Từng luồng âm phong ào ạt thổi đến khiến mái tóc của thầy Phúc đung đưa trong gió. Cậu Tư đứng sát bên liếc mắt nhìn sang. Đột nhiên từ chỗ gốc cây có những luồng khí đen bốc ra, sau đó thì hợp lại thành vóc dáng của một người đàn ông. Bao quanh cơ thể của người đàn ông này là những khí đen dày đặc, khuôn mặt dường như bị phân hủy, đôi mắt lòi ra, cái lưỡi thè dài thòng lòng nhìn vô cùng quỷ dị. Ngươi là ai? Vì sao dám xen vào chuyện của ta, lão đạo sĩ? Ta là một người tu đạo, đi ngang qua đây thì yêu ma quỷ quái đang tắc quái, hành hạ dân làng, thì hỏi làm sao người ta lại không nên xen. Người tìm đến cái chết. Vừa dứt câu thì người đàn ông đã bắt đầu lao đến. Những luồng âm khí trên người đã bắt đầu tỏa ra vô cùng nồng đậm. Nhưng khi vừa lao đến đụng vào kết giới, thì từ cơ thể của ông ta bốc lên những làn khói trắng. Tiếng gào thét đau đớn nhưng vô cùng tức giận vang lên. Lại còn ngoan cố sao? Được, hôm nay ta sẽ cho người biết thế nào là pháp thuật đạo gia. Nói rồi tay của thầy Phúc móc ra 7 lá bùa màu đỏ ném đến. Trên lá bùa có một hình thái cực màu xanh nhàn nhạt và có viết 4 chữ Hán được dịch là hỏa chú thần lệnh. Những lá bùa vừa bay đến dán vào người của con quỷ thì lập tức bốc cháy. Những tiếng nổ lốp bốp vang lên như là đốt vào da thịt. Từ vong hồn của ông Phú, những luồng hắc khí như là bị thiêu đốt mờ nhạt đi. Nhưng đúng lúc này không biết từ đâu, một sợi dây thừng quấn lấy cổ cậu Tư tôi treo lên cành. Thế vậy thầy Phúc ngưng lại việc niệm chú, lao đến rút từ tay nải ra một thanh kiếm bằng những đồng tiền ghép lại. Thầy Phúc vùng tay chém thật mạnh vào sợi dây, thì sợi dây dường như có một sức mạnh nào đó đánh bật thanh kiếm. Nó bắt đầu đung đưa ném mạnh cậu Tư về phía trận pháp, khiến cho từng dòng phù chú mà thầy Phúc vẽ trên đất bị xóa mất. Phong hồn của ông Phú bên trong trận pháp, sau khi thầy Phúc ngưng niệm chú, thì những ngọn lửa cũng tắt dần. Hắn ta ngay khi vừa thấy trận pháp yếu đi, thì dùng toàn lực đánh mạnh vào kết giới, khiến cho kết giới mà thầy Phúc bày ra ngay lập tức vỡ nát. Từng dòng phù chú trên đất đột nhiên bốc cháy rồi biến mất. Sợi dây đang treo thòng lòng trên cây thì cũng tự động rơi xuống rồi tự động bỏ về phía ông Phú như là một con rắn. Cậu Tư lòm khòm bò dậy rồi chạy thẳng về phía thầy Phúc. Thì ra người đã tu luyện đến mức này rồi sao? Cũng bình thường thôi. Một chút đạo hạnh mà còn dám lên mặt với ta, hôm nay ta sẽ tiêu diệt tên yêu nghiệt như ngươi. Dứt câu thầy Phúc lao đến, ông ta cắn đầu lưỡi phun lên thanh kiếm bằng tiền của mình. Phong hồn của lão Phú cũng vùng sợi dây lên trời vùn vụt rồi lao đến. Bóng dáng một người một quỷ lao vào nhau bắt đầu thi triển các đòn đánh hiểm hóc. Từng đòn cứ như vậy được hai bóng hình tung ra. Tiếng rít gào của sợi dây đập xuống vang lên bình bịch. Những người xung quanh thấy một màn trước mặt thì như là không tin được vào mắt của mình. Bọn họ run rẩy lùi về phía sau rồi thi nhau chạy về nhà của mình. Xung quanh bây giờ chỉ còn lại mỗi cậu Tư và thầy Phúc. Nhìn thầy Phúc chiến đấu cùng với con quỷ, cậu Tư há mồm trợn mắt. Bản thân run lên nhưng không phải vì sợ, mà là một sự hưng phấn cái cảm giác tận mắt chứng kiến cảnh một thầy pháp bắt quỷ khiến cậu Tư rất thích thú. Đang chăm chú nhìn thầy Phúc đánh nhau với con quỷ thì đột nhiên một tiếng bộp vang lên. Thầy Phúc bay ngược ra sau phun ra một ngụm máu. Trước ngực một mảnh áo đã bị ướt đẫm máu. Một vết rách dài nhìn thấy từng sớ thịt đỏ lòm trông rất đáng sợ. Vong hồn của ông Phú lúc này cười lên khẳng khặc. Lão đạo sĩ, chỉ với một chút đạo hạnh như ngươi mà dám tiêu diệt ta. Dứt lời thì ông Phú vung sợi dây thừng quấn vào cổ thầy Phúc mà dùng lực lôi đi. Cậu Tư cố gắng nắm lấy sợi dây kéo lại, nhưng không còn cách nào giữ được sức lực của một thanh niên như vậy, mà cứ như là một đứa bé bị đôi xền xệt ở dưới mặt đất. Cứ tưởng rằng phen này thầy Phúc chết chắc nhưng mà không. Từ đầu một thanh kiếm bằng gỗ phóng đến đâm mạnh vào tay của lão Phú. Tiếp theo là những lá bùa vàng bay đến, những tiếng nổ đùng đùng vang lên. Sau bóng người mặc trên mình những bộ áo bà ba đầu đội nón lá, một người bước đến đỡ thầy Phúc ngồi dậy miệng cười lớn. Sư huynh! Huynh làm gì để một con ma thần vòng đánh cho bé bét như vậy? Đệ lại muốn ăn đòn phải không? Ấy, lâu ngày mới gặp mà huynh lại muốn ra tay với đệ sao? Gặp lại sư đệ của mình, thầy Phúc như đường tiếp thêm sức mạnh mà đứng dậy. Ông ta lấy trong tay này ra một cái lọ sành, đổ ra một thứ bột màu trắng, sau đó bôi vào vết thương ở trước ngực. Ngay lập tức vệt máu ở trước ngực ngừng chảy. Tiếp theo, thầy Phúc xé một mảnh vải dài quấn vào chỗ bị thương. Sơ cứu xong vết thương trước ngực thì ông Phúc nhìn đến chỗ năm người còn lại. Lúc này năm người kia đã bao vây linh hồn của ông Phú lại. Ông Phú tức giận bùng lên một luồng hắc khí đen đặc mà lao đến. Năm người kia không chút sợ hãi, bọn họ nhìn nhau nở một nụ cười, lấy ra pháp khí của mình. Họ lao đến đánh từng đòn vào linh hồn của ông Phú khiến hắc khí trên người của ông ta mờ nhạt đi. Chỉ sau một lúc thì trên người của ông Phú đã bề bét vết thương. Năm người thấy ông Phú như là đèn đã cạn dầu thì tính ra đòn kết liễu. Thế nhưng đúng vào lúc này thầy Phúc bước đến cả năm người lại, rồi quay sang nhìn ông Phú. Ta biết ông vì hận tình mà sinh ra oan hận, nhưng mà ông phải biết những việc ông làm tất cả đều sai. Từng người ông giết đều là những người hàng xóm, là người anh, người em của ông. Ông thử nghĩ xem họ đã làm gì sai với ông. Ta không ép ông phải nghe theo lời ta, ta chỉ muốn ông tự mình hiểu được. Ông Phú vẫn nằm đó không nói gì cả. Từ trên khóe mắt của ông ta chảy ra hai giọt nước mắt rồi từ từ biến mất. Đột nhiên ông ta đứng phắt dậy. Từ trên ngón tay cái móng bắt đầu dài ra, ông ta lao đến chỗ của thầy Phúc. Hỏa nguyên lai sắc lệnh, hóa độ tiễn vong hồn, phá. Tiếng chú ngữ vừa dứt thì một tiếng nổ đùng vang lên, linh hồn của ông Phú bỗng nhiên bốc cháy. Từ trong lửa thầy Phúc nhìn rõ khuôn mặt của ông ta. Một người đàn ông có một nước da ngăm đen, khuôn mặt hiền hậu đứng đó nhìn ông, chảy hai dòng nước mắt bằng máu. Tôi sai rồi, chỉ vì lòng thù hận của mình mà tôi giết những người vô tội. Tôi biết thầy muốn cho tôi một cơ hội, nhưng mà bản thân tôi không xứng, tôi không xứng được sống, cũng không xứng với một kiếp người này, chỉ có cái chết và hóa thành tinh phách mới gột rửa được tội lỗi của tôi. Nói rồi ông Phú chìm dần vào trong màn lửa, rồi hóa thành từng điểm tinh phách như những con đom đóm bay về hướng xa. Sợi dây thừng trên tay của ông ta cũng bốc cháy theo ngọn lửa. Thầy Phúc nhìn thấy cảnh này chỉ biết thở dài. Ông ấy biết vào phút cuối đó không phải là ông Phú muốn liều mạng với ông, mà là ông ta làm như thế để cố ý cho các vị huynh đệ của ông ra tay giết mình. Này sư đệ, tại sao sư đệ lại ở đây? Bọn ta còn đang tính đến chỗ của đệ đấy. Một ông lão tầm 70 tuổi, nước da hồng hào, trông vô cùng khỏe mạnh lên tiếng hỏi thầy Phúc. Thì đệ đang tính đi tìm các sư huynh, con quỷ năm đó lại xuất hiện. Một mình đệ không có cách nào diệt trừ, cho nên muốn đi kiếm mọi người để giúp đỡ. Thế là huynh gặp may rồi. Đúng lúc bốn người bọn đệ cũng muốn đi tìm các vị sư huynh để đến chỗ huynh luận đạo. Đang nói chuyện thì từ trong người bốn vị sư đệ của thầy Phúc phát ra một ánh sáng đỏ rực. Ngay lập tức sắc mặt của họ biến đổi, chộp tay vô chỗ phát ra ánh sáng nhìn nhau. Không ổn rồi, phong ấn sắp vỡ nát. Nghe sư đệ của mình nói đến phong ấn sắp vỡ nát thì khuôn mặt của thầy Phúc trầm xuống. Đệ đang nói đến phong ấn nào? Thì phong ấn của sư phụ và thầy Hải đó. Trước khi mất, sư phụ để lại cho bốn người bọn đệ một món pháp khí. Món pháp khí này có liên kết với phong ấn mà sư phụ cùng với thầy Hải đã bày ra để giam giữ nữ quỷ. Bây giờ phong ấn ấy sắp vỡ nát cho nên bọn đệ lập tức cảm nhận được ngay. Một vị sư huynh của thầy Phúc đi đến nói. Nếu đã vậy thì không còn thời gian, mau chóng đi về làng đó mau, nếu không kịp thì rất có thể... Cậu Tư nóng lòng hỏi, có thể sao hả thầy? Có thể không còn một người nào còn sống được nữa. Ngay đến đây thì cậu Tư như là nhận được một tin sét đánh vô cùng hoảng sợ. Và lúc đó ở xóm dãy thì mọi người trong xóm đang hô hoán nhau ở ngoài dòng sông. Thì ra hôm nay nhóm thợ lặn của cậu Tư nhận vớt xác của một người con gái. Cô gái này là con của một gia đình giàu có nhất nhì ở xóm trên, nhưng chỉ vì lỡ dại yêu nhầm một tin sở khanh, sau đó có thai với hắn ta, nhưng hắn lại cố gắng phủ nhận mình là cha của đứa bé và chạy trốn bỏ lại cô với bào thai nhỏ bé trong bụng. Cô gái mang trong bụng mình đứa con mà sinh lòng chán nản, muốn cùng với đứa con của mình nhảy sông tự tử. Ngay khi gia đình biết tin thì mau chóng kiếm người trục vớt xác cô gái. Không biết vô tình hay cố ý mà gia đình này lại tìm đến nhóm thợ lặn của cậu Tư. Nghe là gia đình giàu có thì cả nhóm vui, không nghĩ ngợi ngay lập tức nhận lời. Chiều hôm đó, bác Sáu và anh Tý cùng anh Khanh dắt nhau, dắt theo 6 người khác đi ra dòng sông, nơi mà cô gái tự sát. Ra đến nơi thì mọi người nhìn xuống dòng sông, thấy dòng nước êm đềm chảy nhẹ, những cơn gió thổi man mát vô cùng dễ chịu. Mọi người nhìn nhau cười, cứ nghĩ lần này sẽ mau chóng vớt được xác cô gái. Nhưng mà họ không hề hay biết được rằng, chính sự tĩnh lặng này lại là một thảm kịch. Những tiếng người nhảy xuống nước ầm ầm, vừa xuống đến nước mọi người bắt đầu tản ra. Họ chia ra bắt đầu răng ngang khúc sông mà tìm kiếm. Mọi ngóc ngách của khúc sông dường như bị nhóm thợ lặn của cậu Tư lật tung lên. Mọi người bắt đầu cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao nước không chảy mà kiếm mãi vẫn không thấy xác của cô gái. Lúc này thì bác Sáu kêu tất cả mọi người lên. Ông ta cảm thấy có một cảm giác gì đó mà khiến bản thân vô cùng nôn nao. Đột nhiên một âm thanh gì đó từ giữa dòng phát ra. Cái xác của cô gái không biết từ đâu bất chợt nổi lên. Người mẹ thấy xác của đứa con của mình cứ gào khóc nức nở. Xác cô gái mới chỉ nổi lên được mớ tóc. Nhưng rồi sau đó là đôi mắt, rồi cả khuôn mặt và hai vai, sau nổi cả người. Ai thấy cảnh này thì cũng phải lạnh cả sống lưng. Một cái xác nếu mà nổi lên đáng lý ra thì phải nằm úp hoặc ngửa, nhưng mà xác cô gái này thì không. Xác của cô gái nổi lên nửa người trên, cái xác thẳng đứng nổi giữa, người cứ dập dềnh trôi ở giữa dòng. Từ hai hốc mắt, mũi miệng và tai cô gái bắt đầu chảy ra những dòng máu. Thế rằng cô gái thì đội thợ lặn của cậu Tư mau chóng lao đến, ngay cả ông Sáu cũng không kịp cản lại. Hai người bơi ra đầu tiên là anh Sơn và anh Hậu, bọn họ là hai anh em con nhà chú nhà bác. Hôm nay là lần đầu tiên họ được bác Sáu dắt đi tập làm thợ lặn. Hai người bọn họ nhanh chóng bơi ra đến chỗ xác của cô gái mà kéo vào bờ. Thế không có sự tình quái dị nào xảy ra, thì bác Sáu cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa vào đến bờ thì mọi người cùng nhau đưa xác của cô gái lên bờ. Từ người cô ta một dòng nước bắt đầu chảy ra. Những miếng thịt bong tróc cứ tróc ra thành từng mảng lớn. Thế cảnh tượng này, bác Sáu mới quay qua ba của cô gái là ông Quý mà hỏi. Ông có chắc là cô ấy mới nhảy sông lúc sáng không vậy? Một người mới chết lúc sáng cứ như là người chết trôi cả tháng thế này. Ông Quý thấy từng miếng thịt trên cơ thể của con gái mình bong tróc thì đau đến từng khúc ruột. Ông ta quay sang nhìn cậu bác Sáu. Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai bây giờ. Trời đất ơi, sao số con gái của tôi nó lại khổ ra như vậy? Nói rồi ông ta quay sang nhìn bà vợ đang gào thét ôm lấy thi thể con gái của mình. Từng cái lắc của bà ta là từng miếng thịt của cô gái rơi xuống. Những miếng thịt tái nhợt không còn một chút máu nào cứ rơi xuống, giống như là bị một con dao vô cùng sắc bén lướt qua vậy. Mẹ của cô gái thấy cảnh tượng này thì không dám đụng vào thân xác của con mình nữa. Bà ta nhặt từng miếng thịt của con mình mà ôm vào trong lòng, đôi mắt thất thần nhìn ra ngoài dòng sông. Thế vợ của mình như vậy, ông Quý tiến đến bên cạnh ôm vợ của mình vào lòng, rồi hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau. Cả đám người có mặt ở đây, ai nhìn thấy cảnh này thì cũng phải cảm thông cho số phận của cặp vợ chồng già. Đột nhiên thi thể của cô gái như có một luồng sức mạnh nào đó kéo ngược cây xăng trở lại dòng sông. Anh Sơn phát hiện liền lao đến chụp cây xác rồi cũng bị kéo xuống. Thế anh của mình bị lôi xuống cùng với cây xác thì ngay lập tức anh Hậu cũng nhảy xuống phụ họa theo. Bác Sáu thấy cảnh tượng này thì tái xanh cả mặt mà quát lớn. Hai đứa kia lên ngay, ai bảo chúng mày xuống nước theo nó. Đang cố gắng vùng vẫy kéo được cái xác lên thì bác Sáu kêu vậy khiến cho hai người tức tối. Nhưng hai anh em Sơn Hậu thì vẫn không hiểu vì sao xác của cô gái kia lại đang nằm trên bờ thì lại bị tụt xuống sông. Tuy mặt đất có hơi dốc, thế nhưng mà cũng không đủ để một thi thể của người trưởng thành có thể trượt xuống như vậy. Đang kéo cái xác lên thì đột nhiên Sơn và Hậu cảm nhận được như có một người giật mạnh lôi cái xác ngược xuống sông thì giật mình. Do không kịp phản ứng và hai tay của hai người vẫn đang nắm chặt cái xác của cô gái cho nên theo đà mà rơi xuống. Ở gần mép sông thì nước chỉ cao đến lưng quần, nhưng mà hai người lại vô cùng sợ hãi. Cái cảm giác xác của cô gái như bị thứ gì đó ở dưới nước lôi thật mạnh, khiến cho họ lạnh cả tóc gáy. Hai người buông tay khỏi cái xác, cố gắng quay về hướng bờ để leo lên, nhưng mà đột nhiên một cảm giác lạnh đến thấu xương ập tới. Anh Hậu ở phía sau anh Sơn đột nhiên hét lên một tiếng rồi chìm xuống. Thấy em của mình chìm xuống dòng sông thì anh Sơn cũng hốt hoảng lặn xuống cố gắng tìm kiếm em của mình. Một phút, hai phút rồi mười phút, từng giây từng phút trôi qua, mọi người lại càng sốt ruột. Bác Sáu đứng ở trên bờ nhìn xuống dòng sông cố gắng tìm kiếm bóng dáng của hai đứa cháu, nhưng mà thật sự dòng sông vẫn yên tĩnh, không có một chút dấu hiệu nào của cả hai người. Một người cầm một cây sào dài độ 7 đến 10 mét thọc xuống dòng sông thử xem có đụng trúng người nào không, nhưng cũng đành bất lực. Mặt trời dần khuất bóng sau những tán cây thì không gian ngày càng trở nên ngột ngạt. Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng mà tuyệt đối không có bất cứ ai dám lặn xuống. Gia đình của cả hai người biết tin thì cũng tức tốc chạy đến. Tuy biết Sơn và Hậu thật sự có rất ít cơ hội còn sống, nhưng mà mọi người đều muốn có một kỳ tích nào đó xuất hiện. Tiếng khóc thút thít của cả gia đình hai người Sơn và Hậu cứ râm ran cả một khúc sông. Những người đàn ông tay cầm đuốc đi lên mép sông chỉ mong có thể thấy được hai người. Mẹ của anh Sơn sau một lúc khóc lóc thì đứng phắt dậy, túm cổ áo bác Sáu mà quát. Mày dắt cháu nó để xảy ra cớ sự này sao? Bác Sáu chỉ còn biết đứng ngẩn ngơ nhìn ra ngoài dòng sông, nơi mà đứa cháu của mình đã bỏ mạng tại đó. Đột nhiên một người đang cầm đuốc hét toáng lên. Này, chúng nó kìa, là hai đứa chúng nó. Từ bên kia của dòng sông, hai cái xác người đang trôi lềnh bềnh ở đó. Đám người trên bờ đã bắt đầu nhốn nháo muốn lao xuống để vớt hai cái xác lên. Người thì cởi áo, người thì cởi quần. Tiếng của người ta bàn tán náo loạn cả một khúc sông. Thế cảnh tượng kỳ lạ này thì bác Sáu bước ra, chặn mọi người lại và bắt đầu lên tiếng. Mọi người bình tĩnh đi. Tôi sợ đây là do ma ra nó làm đấy. Mọi người thử nghĩ mà xem, xác người mới chết có vài giờ đồng hồ thì cớ sao lại nổi lên được như vậy? Mọi người nghe thấy như vậy thì ngừng lại đưa mắt nhìn nhau. Đúng lúc này thì mẹ của anh Sơn là bà Hồng đang đứng sát bên tát mạnh vào mặt của bác Sáu mà nói. Mày ác nó vừa vừa thôi, hai đứa chúng nó là cháu của mày đấy. Mày nói dắt hai đứa cháu nó đi làm để rồi chúng nó chết sông chết nước như thế này hả? Đã thế bây giờ thì được xác của hai nó rồi mà mày lại không cho mọi người xuống vớt lên là sao? Hay là mày để cho xác chúng nó chìm xuống để cái đám thợ lặn chúng mày mò để vòi tiền của nhà bọn tao? Nghe vậy thì bác Sáu như là chết lặng. Bác không thể ngờ được rằng mình lại trở thành một con người như vậy trong mắt của chị. Ấy mà nói đi thì cũng phải nói lại, nhà bà Hồng chỉ có mỗi một đứa con trai mà bây giờ thì lại chết sông chết nước như thế này, ai mà không đau lòng cho nổi. Ấy mọi người đừng nghe cái bọn thợ lặn để nó nói. Nếu mà ai trong số các người ở đây vớt được xác con của tôi đưa lên thì tôi xin biếu 5 bao gạo 50 cân. Nghe bà Hồng thường hậu như vậy thì mọi người liền không thèm quan tâm đến lời nói của bác Sáu nữa. Liền từng người nhảy ùm xuống dòng sông. Mười mấy người đã bắt đầu bị bõm bơi đến chỗ cây xác. Đúng lúc này thì một người bơi đến đầu tiên nói. Cây xác chìm đâu mất rồi? Những người ở trên bờ qua ánh lửa bập bùng của cây đuốc thấy ngay khi mà người kia bơi đến cái xác thì nó đang chìm dần rồi biến mất. Một tiếng nữa lại hét lên. Khi mọi người nhìn lại thì người đàn ông lúc nãy nói cái xác chìm đã biến mất. Những bọt khí từ chỗ của anh ta cứ ỏng ọc nổi lên. Mấy người còn lại biết có điều không lành thì liền lập tức quay đầu gắng sức mà bơi trở lại bờ. Nhưng rồi từng người như bị ai đó lôi tuột xuống sông rồi biến mất. Trước cảnh tượng như thế này thì bác Sáu chạy thật nhanh đến cái xe đạp của mình, lấy ra một cây dựa mà cậu Tư đã để lại trước khi lên đường đi cùng ông thầy rồi lao thẳng xuống sông. Những người còn lại ở trên bờ thấy cảnh từng người bị dìm xuống dòng nước thì tái xanh cả mặt mũi rồi bỏ chạy. Ngay cả bà Hồng lúc nãy còn đang nước mắt ngắn dài chửi bới bác Sáu, thì bây giờ cũng vác chân lên cổ mà chạy. Chỉ còn lại những người thợ lặn chung đội với bác Sáu là còn ở lại. Anh Tý và anh Khanh đứng ở trên bờ nhìn xuống với một vẻ mặt đầy lo lắng. Họ biết bản thân của mình không giúp đỡ được gì cho nên không xuống. Nếu như bây giờ họ xuống thì chỉ làm vướng chân vướng tay bác Sáu mà thôi. Bác Sáu vừa lao xuống sông thì cảm nhận lạnh thấu xương ập tới. Ngay lập tức dường như có một bàn tay nắm chặt lấy chân của bác Sáu. Bác Sáu nhanh tay dùng cây dừa chém thật mạnh xuống. Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Chân của bác Sáu ngay lập tức được thả lỏng. Ông ấy cố gắng đỡ mọi người bơi vào bờ. Nhưng thực sự một mình bác Sáu không thể làm được gì. Từng người cứ như vậy chìm dần giữa dòng sông. Sau 30 phút vật lộn dưới dòng sông thì bác Sáu chỉ cứu được 4 người, còn những người còn lại đã mãi mãi nằm lại ở dòng nước. Bác Sáu lên bờ ngã vật ra thở hồng hộc, trên đôi mắt già nua đỏ ửng lên, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt, tay của ông ta đấm bùm bụp lên ngực. Lúc này một bàn tay với nước da ngăm đen nắm lấy bác Sáu mà nói, thôi anh à, đây không phải là lỗi của anh, lỗi là của thứ người dưới kia. Bác Sáu nhận lên thấy khuôn mặt của người nắm tay của mình thì bất ngờ vui vẻ. Tư, là mày sao hả? Sao mày về sớm vậy? Ta nghe mày đi 20 năm mới về cơ mà. Em mới đi được một lúc thì đã gặp được các thầy. Nghe thầy nói ở đây có chuyện cho nên mau chóng quay trở về. Bác Sáu nhìn cậu Tư rồi quay lại nói. Tao hại mọi người rồi Tư ơi. Đừng nói như vậy, đây không phải là lỗi của anh. Đừng gánh tất cả về phía của mình, có em và các thầy ở đây rồi. Nói xong thì cậu Tư quay sang nhìn anh Tý và Khanh. Kêu mọi người về nhà tao đi, còn đứng ngu ra đó làm gì nữa hả? Nhớ bắt mấy con gà qua nấu chút cháo cho các thầy ăn ấm bụng. Anh Tý nghe thấy như vậy thì mau chóng chạy đi bắt gà. Còn anh Khanh thì phụ mọi người thu dọn đồ đạc, rồi cả đám thợ cùng sư huynh sư đệ của thầy Phúc ra về. 4 người được bác Sáu cứu sống đưa mắt nhìn nhau rồi cũng ba chân bốn cẳng mà chạy đi. Vừa về đến nhà thì cả đám người trong đó có cậu Tư tôi, ông ngoại liền lên tiếng. Mày về rồi hả Tư? Sao tao nghe mày đi 2 năm cơ mà? Dạ có việc gấp đó ba. Thôi muộn rồi, ba đi ngủ sớm đi, cứ để mặc kệ bọn con. Làm gì thì làm, nhớ mai ôm cái đống củi vào bếp cho mẹ mày nấu cơm. Ta đang tính mai kêu tụi nhỏ làm mà thôi, có mày về thì mày làm đi. Cậu Tư cứ như vậy đi ra ôm đống củi vào bếp, tiện sẵn nấu một nồi cháo chờ anh Tý đem gà qua. Các thầy gật đầu cho ông ngoại rồi cũng đi sâu vào trong cái chòi lá. Vừa vào đến nơi thì thầy Phúc đã hỏi vì sao lại xảy ra cứ sự, thì bác Sáu mới kể lại mọi chuyện. Nghe xong thì thầy Phúc lâm vào trầm tư suy nghĩ. Không cần phải suy nghĩ, thật ra thì cái pháp trận năm đó thầy Hải và sư phụ lập ra đã gần vỡ nát rồi. Chính là do đợt lũ năm ngoái, xác chết quá nhiều, linh hồn cũng không ít nên quỷ dữ mới hấp thu được nhiều sinh hồn để tu luyện và dễ dàng phá vỡ trận pháp. Nếu 4 người bọn đệ không lầm thì ngày mai là ngày cuối cùng nó sẽ phá vỡ trận pháp mà ra. Nghe sư đệ của mình nói vậy thì thầy Phúc liền nhíu mày. 4 người bọn đệ giấu ta điều gì phải không? Vì sao ta ở đây lại không biết các đệ lại biết? À lúc trước không phải đệ đã nói gì sao? Sư phụ đã cho 4 người bọn đệ một pháp khí có thể cảm nhận được linh lực của trận pháp. Chỉ cần trận pháp có biến gì thì bọn đệ sẽ biết ngay. Thế ngày mai nó lại phá được phong ấn của chúng ta thì có cách nào để mà tiêu diệt được nó không? Nghe thầy Phúc hỏi như vậy thì 4 người sư đệ đưa mắt nhìn nhau. Lúc này hai vị sư huynh của thầy Phúc mới lên tiếng nói. Có thì có, nhưng mà phải cần đủ 9 người đàn ông chưa mất đi nguyên dương. Sau đó thì dùng cửu long hoàng tuyển thuật tiêu diệt. Nhưng mà trận pháp này rất hao tổn tinh huyết. Chưa tính nữa là đám lâu la của ả ta, 9 người này phải đối mặt với một cả đám vòng chết nước của nữ quỷ. Nghe thấy như vậy bác Sáu liền hỏi ngay. Trong đám thợ lặn của mấy đứa con cũng được 7 người,

Chỉ một lúc sau thì cậu Tư cùng với anh Tý đã mang những thứ thầy Phúc dặn ra đến bờ sông. Ra đến nơi thì hai người đã thấy các sư huynh đệ của thầy Phúc cầm trên tay mỗi người một cái la bàn bát quái đi xung quanh bờ sông. Họ đưa tay lên gậy trên la bàn như đang tính toán gì đó. Được một lúc thì mấy người đó lại dùng một nhánh cây nhỏ đánh dấu lại. Thấy nhóm người cậu Tư đi đến, thầy Phúc bước ra kêu cắm hết tất cả 9 cây tre mảnh tông vào những chỗ đánh dấu. Cắm xong, 7 người bắt đầu dùng một loại thuốc bột gì đó màu đỏ, vẽ nối liền các cọc tre lại với nhau. Tiếp theo, thầy Phúc lấy ra lọ thuốc mà đã từng đưa cho mọi người, dùng để tưới lên nhánh dâu tằm mà đánh với lũ quỷ nước. Ông ta đổ ra một cái chén nhỏ, sau đó lấy thêm một chút bột chu sa bỏ vào và khuấy đều. Làm xong, thầy Phúc bắt đầu lấy bút vẽ các phù chú lên thân tre. Sau độ 1 giờ đồng hồ thì tất cả các cọc tre mảnh tông đã được thầy Phúc vẽ kín. Tạm thời cứ như vậy trước, tối nay thì phải nhờ vào các cậu chặn đường đám quỷ tốt rồi. Thời gian cứ như vậy dần trôi đi, ánh chiều tà dần buông xuống. Bầu trời hoàng hôn tạo nên một không gian u ám quỷ dị. Trên bờ sông 16 bóng người đang tụ tập. Cậu Tư cùng với anh Tý khệ nệ bên cái bàn đầy đủ các loại đồ cúng. Trên bàn còn có một con gà, một đĩa tông xanh và một con gà trống. Này này, phụ một tay đi chứ. Anh Tý vừa khiêng cái bàn vừa cầu nhau nói với lên. Cả đám người đi trước cười khặc khặc lại mà nói: chúng mày bê đi, xíu nữa anh thưởng cho mày ngủ với con nữ quỷ một đêm. Nghe câu nói của cậu Tư thì lại một tràng cười nữa vang lên. Ai cũng biết cậu Tư cùng với anh Tý đang cố gắng hóa giải đi bầu không khí trước cuộc chiến. Một lúc sau thì cái bàn phép đã được bày ra. Nó nằm ở giữa, xung quanh là các cọc tre đã được thầy Phúc khắc đầy phù chú. Hai cây liễu được cắm hai bên bàn phép. Làm xong, mọi người đốt lên một đống lửa rồi ngồi vây quanh lại. Từng người đều có những suy nghĩ của riêng mình. Có người thì vừa sợ, có người thì lại háo hức. Thấy không gian có vẻ im lặng, cậu Tư bắt đầu kể về cái quá khứ của con nữ quỷ dưới nước. Những người nghe xong có chút đồng cảm, nhưng lòng thù hận càng mãnh liệt hơn. Người làm hại con quỷ kia là bọn tàu chứ không phải là người dân này. Ấy vậy mà con quỷ này chỉ nhắm vào những người dân hiền lành quanh năm, chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Mọi người đang bắt đầu bàn tán thì đột nhiên từ phía dòng sông có một cơn gió thổi đến. Cơn gió không mạnh nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo đến ai oán. Nó đến rồi, mọi người mau vào vị trí của mình đi. Những người trong nhóm thợ lặn của cậu Tư bắt đầu cầm lên những nhánh dâu tằm đã được thầy ngâm nước phép từ tối qua. Bọn họ cứ như được huấn luyện từ trước, từng người bước vào trong cái vòng tròn để ở trước bàn phép. Cậu Tư cùng với anh Tý, anh Khanh và bác Sáu vốn là người đứng ở đằng trước. 5 người còn lại được sắp xếp đứng tản ra xung quanh 5 góc. Vừa vào đến bàn phép, thầy Phúc lấy ra một cái vòng bằng đồng mà năm đó sư phụ của ông đã giao lại. 2 vị sư huynh cũng lấy ra thanh kiếm gỗ đào và thanh kiếm đồng tiền của mình. Cậu nghĩ thanh kiếm gỗ đào là loại kiếm bình thường như là bao cây kiếm khác, nhưng mà không. Nó chính là một thứ mạnh nhất trong 3 pháp khí. Thanh kiếm này đã được trải qua 9 đạo tiên đôi tẩy rửa đi những thứ tạp chất ở bên trong thân gỗ và được sư phụ của thầy Phúc cung phụng cúng bái suốt cả một đời của mình. 3 thứ pháp khí để gần nhau như là sinh ra linh trí mà rung lên bần bật tỏ vẻ vui mừng. Lúc này một tiếng nổ vang trời từ dưới dòng sông phát lên, tiếng cười khanh khách của một người phụ nữ vang lên 4 phương 8 hướng. Từng cái bóng đen với một đôi mắt đỏ ngầu từ dòng sông xuất hiện, cơ thể chúng như những cái xác chết đang phân hủy. Từng bước chân của chúng cũng như là từng miếng thịt, từng dòng chất nhảy nhụa từ trên người rơi xuống. Tiếng cười của người phụ nữ cứ như vậy ập vào tai của mọi người, cho đến khi ả ta ngưng cười, nhìn vào những sư huynh đệ của thầy Phúc mà nói: 40 năm rồi kể từ cái ngày mà đám nhãi nhép các ngươi phong ấn ta dưới dòng sông này. Hôm nay sẽ là ngày ta lấy máu của các ngươi nhuộm đỏ dòng sông này để cho ta thỏa cơn tức giận. À phẩy tay một cái thì những bóng đen đã bắt đầu lao đến. Bọn chúng buông ra những cái móng tay sắc nhọn mà lao đến. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng la hét hòa lẫn vào nhau. Cũng như lần trước, nhóm của cậu Tư được cái vòng do thầy Phúc làm phép bảo hộ, cho nên không phải chịu một chút sát thương nào. Nhưng một điều bất ngờ là trận pháp do thầy Phúc bày ra lần này lại không cầm cự được lâu. Chỉ sau vài cú đánh của bọn quỷ nước thì trận pháp có dấu hiệu rạn nứt. Chúng thấy như vậy thì lại càng tấn công mãnh liệt hơn. Hết tên này bị giết thì ngay lập tức tên quỷ khác liền lao đến. Cuộc chiến mỗi lúc càng căng thẳng hơn. Đúng lúc này thì thầy Phúc lệnh cho 5 người còn lại lao đến trợ trận. 5 người vừa rời khỏi vị trí của mình thì nữ quỷ liền lao đến. 4 người sư đệ của thầy Phúc liền lao đến giữ chân của mụ. Từng người cầm trên tay những pháp khí khác nhau. Có người cầm xích, người thì cầm đao, người thì xài kiếm gỗ, người thì cầm vòng sắt. Thế mọi thứ đã vào đúng vị trí của thầy Phúc, bắt lấy con gà trống đã chuẩn bị sẵn từ trước cắt mạnh vào cổ. Từng dòng máu gà chảy ra được hứng lại bởi một chén. Thầy Phúc đưa tay bốc lên 9 hạt gạo đưa ra ngay ngọn nến trước mặt đốt cho cháy. Xong bóp nhuyễn rồi bỏ vào chén máu gà. Ông ta tiếp tục đưa tay lấy một miếng giấy vàng, xong bắt đầu dùng máu gà pha với gạo mà vẽ bùa. Từng nét mực ngoằn ngoèo cứ như gà bới, ấy vậy mà người khác nhìn vào lại thấy ông ta viết rất chăm chú. Vừa viết xong thì ông ta lại cầm cái vòng đồng của mình lên, xong lại dán lá bùa vào rồi ném mạnh về hướng của nữ quỷ đang bị 4 sư đệ của mình vây công. Tiếng hét thảm thiết vang lên. Mọi người ngoái lại nhìn thì thấy lá bùa mà thầy Phúc dán lên cái vòng đã dính vào người của nữ quỷ. Từng luồng khói trắng từ cơ thể của ả ta bốc lên, rồi từ chỗ đó những miếng thịt lại rơi xuống. Những miếng thịt cứ như bị từng đường dao cắt xuống vô cùng quỷ dị. Ả ta hét lên một tiếng rồi quay sang nhìn thầy Phúc với một đôi mắt đỏ ngầu. Từ hốc mắt của nữ quỷ chảy ra 2 dòng máu đỏ. Trên miệng của ả mọc ra từng cái răng nanh dài thườn thượt. Ả ta lao đến, từ 2 bàn tay những cái móng bắt đầu dài ra trông vô cùng sắc bén. 4 người sư đệ lao đến, nhưng lần này thì không một ai có thể cản lại mụ ta. Từng người cứ như là bao cát bị mụ ta đánh văng ra ngoài. Sau khi gần đến được chỗ của thầy Phúc thì 2 người còn lại là sư huynh của ông ta mới cầm pháp khí của mình lao đến. Mỗi người trên tay cầm một thanh kiếm, đó là kiếm tiền và kiếm gỗ đào. Từng đòn đánh cứ như là nước chảy xuống. Thầy Phúc dùng pháp lực thu hồi lại chiếc vòng bằng đồng của mình. Vừa tiếp được cái vòng, ông ta cắn chót lưỡi phun lên nó một ngụm máu, rồi đưa tay kết ấn niệm chú. Cửu minh thiên địa mở, hóa kiếp đọa hoàng tuyển, bắt âm dương hỏa nhạn, xích luyện đọa yêu tà. Cái vòng bay lên trên cao rồi nó từ từ tỏa ra một ánh sáng vô cùng rực rỡ. Ánh sáng chiếu rọi xuống những cọc tre thì dường như bị các cọc tre hấp thụ, rồi từ đó tỏa ra một lớp màng kết giới bao trùm lại nữ quỷ và 2 vị sư huynh của mình. Từ cố gắng cầm chân đám quỷ tốt đó, bọn ta tiêu diệt con nữ quỷ xong thì sẽ hỗ trợ cho mấy người. Đang phải đón đỡ những móng vuốt sắc nhọn của lũ quỷ nước, cậu Tư không kịp trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu. Lúc này kết giới từ 9 cọc tre đã thu nhỏ lại bao vây nữ quỷ. 2 sư huynh của thầy Phúc mau chóng lách người thoát ra khỏi kết giới. Vừa ra khỏi kết giới, 2 người ngay lập tức cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu lên 2 thanh kiếm, rồi ném chúng đến chỗ cái vòng phép của thầy Phúc. 3 món phép khí tập trung lại một chỗ thì các vầng ánh sáng ngày càng nồng đậm. Chúng liên tục truyền qua những dòng pháp lực vào 9 cọc tre, khiến cho kết giới mỗi lúc một dày. Nữ quỷ biết đã lâm vào đường cùng, ả ta gào lên một tiếng. Các binh quỷ của nữ quỷ điên loạn như là muốn lao đến. Từng luồng kim quang của kết giới dần dần mờ nhạt rồi vụt tắt. Kết giới ngay lập tức vỡ nát. Mọi người như là lâm vào đại địch mà đánh giết loạn xạ. Trên người của mỗi người chỉ sau vài phút đã xuất hiện vô số các vết thương lớn nhỏ. Thế cảnh này thì thầy Phúc biết nếu để lâu thì nhóm thợ lặn của cậu Tư chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Ông ta lập tức dồn hết pháp lực của mình vào đại trận. Từng luồng sáng màu vàng từ 9 cái cọc tre có khắc phù chú mau chóng trói buộc lại cơ thể của nữ quỷ. Ta giãy giụa điên loạn gào thét. các ngươi muốn chết. Nói rồi ả ta há miệng, từ trong miệng của nữ quỷ có vô số các bóng đen chui ra. Những cái bóng đen này cứ lao thẳng về từng luồng kim quang và chín cái cọc tre. Không ổn, đây là những linh hồn đã bị ả ta hại chết rồi thu lại. Ả ta muốn dùng những linh hồn này để phá vỡ kết giới, mau ngăn ả ta lại. Sáu sư huynh đệ của Thầy Phúc mau chóng lao đến để không kịp. Một tiếng nổ lớn đến đình tài nhức óc, một cọc tre mau chóng vỡ nát. Lại tiếp tục là những tiếng nổ lớn phát ra, từng cái cọc tre trên nền đất đã bị vỡ nát. Ngay lập tức Thầy Phúc ôm ngực phun ra một ngụm máu lớn do bị phản vệ từ pháp trận. Mạnh, à ta mạnh quá mức tưởng tượng. Bảy bóng người nhìn qua chỗ nữ quỷ. Lúc này ả ta có vô số các vết thương trên người, từng luồng hắc khí từ người của ả ta tuôn ra, khuôn mặt của ả ta nhăn nhó khó chịu mà quát lên. Lũ đáng chết, các ngươi ỷ đông hiếp yếu sao? Được, ta sẽ cho các ngươi một sự bất ngờ lớn. Chưa kịp dứt câu thì một cục đất từ đâu bay đến ném thẳng vào mặt của ả ta. Thì ra đó là anh Tý bị thương nên được đưa về hàng phía sau, nên dành tay hơn cậu Tư và mấy đứa khác. Ném cục đất vào mặt của nữ quỷ, anh ta liền quát. Ỷ đồng hiếp yếu cái mụ nội mày, mày mang theo cả đám đến đây mà giờ còn dám nói câu đó. Tụi mày đúng là cái bọn tàu nhựa không biết nói đạo lý, đánh không lại rồi lại quay qua định cào háng ăn vạ sao. Nữ quỷ nhìn sang anh Tý lộ vẻ tức giận muốn lao đến. Ngay lập tức một vị sư đệ của Thầy Phúc ném ra một cọng dây xích đánh văng nữ quỷ. Không làm gì được anh Tý, nữ quỷ xăm xăm tức giận điên cuồng gầm lên. Từ sau người của ả ta tỏa ra vô số luồng hắc khí đen tạo ra một cánh cổng. Sư huynh của Thầy Phúc nhìn thấy thì liền quát lớn. Cổng địa ngục, mau ngăn ả ta lại. Cái gì? Ả ta không phải là người của nước ta, vì sao mà lại triệu hồi được cổng địa ngục? Đây không phải cổng địa ngục của nước ta, đây là cổng địa ngục ở bên ấy. Nữ quỷ này do tu luyện quá lâu và đã đạt đến tu vi nhất định cho nên mới có thể triệu hồi được cổng địa ngục. Chưa kịp nói hết thì Thầy Phúc thấy bốn bóng người bay ra đứng bốn góc, tạo nên một hình vuông xung quanh nữ quỷ. Bốn người này không ai khác chính là bốn vị sư đệ của Thầy Phúc. Họ ngay lập tức móc từ trong ngực của mình ra bốn cây đinh rồi cắm mạnh xuyên qua lòng bàn tay của mình. Những cây đinh này như là một con đỉa hút máu, liền hút lấy máu huyết của họ. Tứ đinh huyết sắt lệnh, huyền pháp khởi vô biên, hóa lệnh chu sắt tà. Bốn người đồng thanh đọc lên từng tràng chú ngữ thì ngay lập tức cơ thể của họ biến đổi. Bốn cây đinh đang cắm xuyên lòng bàn tay của họ như đang dần hút hết máu thịt của họ. Cơ thể của từng người cứ dần teo tóp lại. Từ bốn người ra vẻ hồng hào cường tráng thì bây giờ chỉ còn là những người gầy guộc trơ xương. Bốn cây đinh sau khi hấp thụ đủ máu thịt của bốn người thì lập tức bay lên đâm thẳng đến chỗ của nữ quỷ. À ta thấy bốn cây đinh thì vô cùng sợ hãi muốn tránh né. Nhưng vì đang tập trung làm phép để mở cánh cổng của địa ngục cho nên nữ quỷ không kịp tránh. Bốn cây đinh đâm mạnh vào cơ thể của nữ quỷ khiến cho ả ta gầm lên đầy đau đớn. Từng dòng quỷ huyết xanh lè chảy ra, khóe miệng của ả ta cũng đang không ngừng có quỷ huyết phun ra. Cứ ngỡ bốn sư đệ của Thầy Phúc hy sinh máu thịt có thể ngăn cản được ả. Nhưng mà không, từ sau lưng của nữ quỷ phía cánh cổng có một giọng nói uy nghiêm phát ra. Kẻ nào to gan dám triệu hồi cả cổng địa ngục ở nơi đấy? Từ trong cánh cổng một người đàn ông mặc trên người bộ giáp phục vô cùng uy nghiêm bước ra. Trên eo của ông ta đeo một thanh kiếm trông vô cùng sắc bén. Bước theo sau người đàn ông mặt đen này là vô số binh lính. Vừa gặp người đàn ông, nữ quỷ ngay lập tức vui vẻ nhìn lại ba người sư huynh đệ của Thầy Phúc. À ta liền cười cười tiến về phía người đàn ông mặt đen kia quỳ xuống, đưa hai tay như là muốn chịu trói và đi theo vị này. Người đàn ông liếc nhìn như là đã hiểu ra sự tình, nhìn qua một tên lính. Tên lính mau chóng bước đến lấy ra một sợi xích trói ả ta lại. Vì Quan Âm kia thấy đã trói xong nữ quỷ thì lập tức muốn quay người rời đi. Đúng lúc này thì một giọng uy nghiêm đầy mạnh mẽ vang lên. Dừng lại!

từng luồng hắc khí tuôn ra hóa thành một con hắc long vô cùng đáng sợ. Hai người tiến bước lao vào nhau mà đánh tới tấp, thì hai hư ảnh kim long và hắc long cũng lao vào cắn xé. Trên bầu trời, hai hư ảnh vàng đen liên tục va chạm với nhau, thì ở bên dưới, cuộc chiến của nhóm thợ lặn và đám âm binh diễn ra vô cùng khắc nghiệt. Trên người của cậu Tư bấy giờ là chi chít vết thương, từng lỗ máu cứ như vậy tuôn ra. Những người khác cũng không khá hơn là mấy, bọn họ bây giờ đang phải chiến đấu với một đội quân, chứ không còn là những con quỷ tầm thường. Nhưng mũi thương vẫn cứ như vậy liên tục đâm đến, từng ánh đao vung lên vùn vụt. Rồi những tiếng kêu gào hô giết của đám âm binh người Tàu cứ như vậy vang lên. Đúng lúc này, từ chỗ của Thầy Phúc và Lão Quan Âm của người Tàu phát ra một âm thanh chấn động, tất cả không ai bảo ai đều nhìn về phía đó. Thầy Phúc bấy giờ khuỵ một chân xuống đất, miệng liên tục phun ra máu. Bên kia thì tên Quan Âm cũng không khá hơn, hắn ta đang ôm cánh tay chảy ra từng dòng quỷ huyết mà cười lên nhìn Thầy Phúc. Thứ pháp thuật mà ngươi coi trọng là đây sao? Thứ mà ngươi gọi là con rồng cháu tiên đây sao? Thật là vô dụng quá, không bằng một góc rồng thần của nước ta. Vừa nói hắn vừa đi đến, trên tay cầm theo thanh kiếm của mình. Hôm nay ta lại được chém cái thứ tự xưng là con rồng cháu tiên. Hắn ta vừa đưa thanh kiếm tính chém xuống bộ đuôi đầu của Thầy Phúc, thì một giọng nói vô cùng uy nghiêm và pha lẫn cả tức giận vang lên. Từ khi nào mà lũ ngoại lai các người dám đến phương Nam chúng ta làm loạn? Từ khi nào một tên vô danh tiểu tốt dám đụng đến niềm tự hào của Đại Việt ta? Bày đầu, giết, một tên cũng không để thoát. Một tiếng vâng dạ vang lên, hàng trăm binh sĩ mặc giáp trắng lao đến. Bước theo sau là một người trên mặc mình bộ áo dài có khắc rồng phượng, còn trên đầu thì lại là một chiếc mũ cánh chuồn, trông vô cùng uy nghiêm. Thế người này, Thầy Phúc cùng hai vị sư huynh liền lập tức chắp tay để hành lễ. Trần Văn Phúc là đệ tử của phái Thanh Hào, có lễ với ngài. Những vị sư huynh cũng xưng ra tên tuổi và môn phái kính lễ với vị Quan Âm của đất phương Nam. Vị này nhìn sư qua bóng người rồi nói, ở đây đã xảy ra chuyện gì, các người mau nói rõ cho ta nghe xem. Thầy Phúc bước đến quỳ một chân kể lại toàn bộ sự việc cho người này. Nghe xong ông ta phất ra cây quạt giấy rồi nói, toàn quân nghe lệnh, nhất định phải giết được ả nữ quỷ kia. Dám ám hại dân ta bao năm nay, tội đáng băm thành trăm mảnh. Tên quan người Tàu kia thích phe của mình đang yếu thế, đã vậy hắn lại còn đánh bị thương, muốn kiếm đường trốn thoát nhưng không kịp. Đã vậy hắn lại còn đang bị thương, cho nên muốn kiếm đường trốn thoát nhưng không kịp. Ngay khi hắn muốn bỏ chạy, thì một đạo bùa từ ống tay áo của vị quan đội nón cánh chuồn bay ra, tạo thành một kết giới vô cùng chắc chắn. Hắn ta thấy vậy thì quay lại khuôn mặt dữ tợn nhìn vị quan của nước ta mà quát. Người biết ta là ai không? Ta là chính thần của phương Bắc đã được hoàng đế sắc phong. Nếu người dám giết ta, ta sẽ... Một tiếng phập vang lên. Một cơn đau đớn ập đến ở chỗ cánh tay đang bị thương truyền đến khắp người, khiến cho hắn vô cùng thống khổ mà gào thét. Từ khi nào mà dân Nam ta phải sợ các ngươi? 1000 năm trước đã không thì bây giờ cũng vậy. Còn dòng cháu tiên của chúng ta không phải là hư danh, có câu rằng đến nhà đàn bà cũng đánh. Bây giờ các ngươi dám qua đây bảo vệ yêu ma, đã thế còn dám đánh người của chúng ta, thì ngươi nghĩ xem ngươi đáng tội gì? Lại một tiếng phập nữa vang lên. Hai tay của gã mặt đen đều đã bị chém đứt lìa. Hắn ta bây giờ đã cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Hắn không ngờ chỉ vì một nữ quỷ mà rất có thể hôm nay hắn ta phải bỏ mạng tại đây. Vị quan lấy từ cái nón của mình xuống một cánh chuồn rồi nhìn tên kia quát. Hãy nhớ đây là đất phương Nam, con dân nước Nam chưa bao giờ phục tùng bất cứ ai. Các ngươi đến 1000, dân ta giết 1000. Các ngươi đến 1000 người, quân ta giết 1000 người. Bây giờ thì cút về phương Bắc của các ngươi đi. Nói xong, ông ta ném một cánh chuồn trên tay của mình thẳng đến tên của người mặt đen kia. Một cánh cổng to ngay lập tức xuất hiện, một luồng hấp lực mạnh mẽ hút tên kia vào, sau đó là những binh lính của hắn. Chỉ sau vài phút, mảnh đất xung quanh đã không còn bóng dáng của đám lính Tàu, mà chỉ còn lại lính của vị quan âm kia và nhóm thợ lặn cùng với các sư huynh đệ của Thầy Phúc. Điều bất ngờ, ngoài mấy người họ ra, còn có một bóng người khác. Người này không ai khác chính là nữ quỷ Sam Sam. À ta đang cố gắng lăn lộn chạy đi, nhưng ngay lập tức một binh lính chạy đến đạp mạnh vào người của ả. Không may cho nữ quỷ này, đây là bờ sông mà thường xuyên người dân hay dắt trâu bò xuống để cho chúng uống nước. Mà nơi ả ta đập mặt xuống chính là một bãi phân bò. Thế cảnh tượng này, anh Tý và mọi người liền cười lên lớn. Mới lúc nãy còn đang mạnh miệng chém chém giết giết, ấy vậy mà bây giờ lại thành ra cái cảnh này. Lúc này thầy Phúc bước đến quỳ một gối chấp tay. Đa tạ ngài đã giúp đỡ phạm nhân. Nữ quỷ này giao cho các ngươi. Hôm nay đến đây là được rồi, chính sư phụ các ngươi nhờ ta đến đây để cứu giúp các ngươi đó. Nói rồi ông ta quay lưng bỏ đi vào trong màn đêm. Thầy Phúc ngây ra chưa hiểu gì thì một tiếng hét thấu trời vang lên. Hai vị sư huynh của thầy Phúc đang ôm lấy xác của bốn sư đệ gào khóc. Thầy Phúc bước đến thở dài thuật lại lời người kia nói với mình cho hai huynh đệ nghe. Nghe xong thì dường như họ hiểu ra điều gì đó. Trên khuôn mặt đăm chiêu già nua của hai người quay sang nhìn thầy Phúc thở dài. Việc này lại phải nhờ vào chú rồi. Nói rồi hai người chuyện choạng đứng dậy nhìn sang nhóm của cậu Tư. Nhân là hiểu ý, cậu Tư và mọi người đi đến đỡ lấy bốn cái xác, chỉ còn lại mỗi lớp da và xương quay trở về nhà. Sáng hôm sau, tiếng trống kèn vang lên inh ỏi. Bốn cái quan tài với loại gỗ thô sơ được đặt trước nhà. Từng người trong nhóm thợ lặn đều treo trên đầu một cái khăn tang. Bốn bóng người đi cầm đầu theo bốn cái di ảnh bước đi trong im lặng, mà người xung quanh nhìn vào không hiểu chuyện gì, nhưng rồi họ cũng lướt qua. Đâu ai biết bốn người trong quan tài kia đã hy sinh mạng sống để bảo vệ cho họ. Họ chỉ biết được rằng đây là những người xa lạ, không liên quan gì đến họ. Những cái quan tài được đưa xuống mộ huyệt trong sự buồn bã của những người còn sống sau cuộc chiến. Lấp mộ huyệt xong, họ đứng đó nhìn ra dòng sông, nơi đã cướp đi sinh mạng của những người đang nằm sâu dưới ba tấc đất. Kiếp người thực sự quá ngắn, mới đây thôi còn đang nâng ly với nhau uống từng ngụm rượu. Chỉ mới tối ngày hôm qua còn đang anh dũng diệt trừ đám yêu ma, mà hôm nay họ lại nằm mãi mãi tại nơi này. Từng người mang theo những suy nghĩ khác nhau quay bước ra về. Riêng âm Phúc cầm trên tay bốn cây đã hút đi máu huyết của bốn sư đệ mình mà trầm tư. Sau ngày hôm đó thì không một ai có thể nhìn thấy ông ta nữa. Đến khi ông ta trở về cái xóm dãy này thì đó lại là một câu chuyện khác. Một câu chuyện tang thương đầy nước mắt lại tái hiện ở cái xóm dãy này. Biết đến bao giờ người dân xóm dãy này mới được yên ổn làm ăn. Biết đến bao giờ họ mới có thể ngẩng đầu thư thái ngắm nhìn bầu trời đêm mà không phải suy nghĩ bất cứ điều gì. Thưa quý vị, bộ truyện Nghiệp Vớt Xác đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.